Thần đạo Đan Tôn, chương 5141, Khô Lâu Thánh Binh đánh tới. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn cũng không quan tâm người khác nói cái gì. Hắn xông vào trận doanh âm hồn và đại khai sát giới. Hắn hôm nay còn sợ cái gì? Oanh, hắn mạnh mẽ đâm tới. Hoàn toàn không có đối thủ. Trước đó hắn chỉ là tôn giả thời đã có thể quét ngang âm hồn. Chỉ sợ Khô Lâu Thánh Binh mà thôi. Hiện tại hắn đã thành thánh. Tự nhiên chiến ý hùng hùng. Hắn muốn đánh với Khô Lâu Thánh Binh một trận. Hắn không có hứng thú với những kẻ tầm thường. Oanh, oanh, oanh. Hắn cực kỳ tùy ý, có đôi khi xuất quyền. Có đôi khi xuất cước. Có đôi khi hắn vận dụng sát khí xung kích. Nhưng cho dù như thế nào, một kích của hắn có thể đánh chết ngàn vạn âm hồn. Đây là nghiền ép hoàn toàn. Thậm chí ép âm thánh không dám tiến lên phía trước. Không cần năng lượng hủy diệt. Lăng Hàn hiện tại giết âm thánh dễ như trở bàn tay. Trước kia hắn đánh một nơi sau đó đổi nơi khác. Sợ bị âm phủ nhằm vào. Bố trí thiên la địa võng vây giết. Hiện tại, hắn hoàn toàn không sợ. Cho dù ngươi đến thì thế nào? Cùng lắm thì ta lấy đế binh xé rách không gian. Khi đó thong dong rời đi. Hắn giết liên tục 7 ngày. Giết 10 tinh vực gần đó không còn âm hồn. Hắn muốn đi tới nơi xa hơn. Mười mấy tên âm thánh đều lạnh lùng nhìn hắn. Trong ánh mắt trống rỗng mang theo chấn kinh. Chiến lực như vậy, bọn họ chưa từng gặp qua. Lăng Hàn nhìn những âm thánh kia. Thản nhiên nói. Vì sao các ngươi xâm lấn nhân gian? Ai nói cho ta biết nguyên nhân? Ta có thể tha cho kẻ đó không chết. Mặc dù cách 10 cái tinh vực, nhưng thần thức của hắn quá cường đại. Tùy tiện là có thể dùng thần niệm nói chuyện với âm thánh. Âm hồn cũng không có thực thể. Chỉ là linh hồn mà thôi. Những âm thánh này lạnh lùng. Hoàn toàn bất động, đã như vậy. Vậy các ngươi hận mệnh đi. Lăng Hàn cất bước. Hắn phát động phượng rực thiên tường. Đôi cánh bao phủ thiên địa còn lớn hơn cả tinh vực. Ngay sau đó hắn đã xuất hiện trước mặt âm thánh. Mẹ nó, tại sao lại nhanh như vậy? Những âm thánh kia đều kinh hãi. Trước đó Lăng Hàn quét ngang tám phương. Nhưng cho tới bây giờ dùng tốc độ cực nhanh như thế. Bọn họ lâm vào thế bị động. Bành, Lăng Hàn xuất quyền. Lực quyền hóa thành một vệt ánh sáng đánh vào người một tên âm thánh. Dung hợp 25 đạo quy tắc bát tinh trong đó. Thậm chí còn chưa sử dụng tới tín ngưỡng lực. Nếu không, cực hạn của Lăng Hàn hiện tại đã đạt tới 30 đạo quy tắc bát tinh. Có thể nói, cho dù là thượng cổ đế tử đạt đến thánh nhân cửu tinh, có sử dụng tín ngưỡng lực cũng chỉ ngang Lăng Hàn về số lượng. Trong tình huống cảnh giới tương đương, ai không phải bị Lăng Hàn dẫm dưới chân? Trừ phi là bá chủ nguyên thế giới như Đinh Thủ. Đám thượng cổ đế tử yêu nghiệt hơn nữa cũng phải cao hơn Lăng Hàn 2-3 tiểu cảnh giới. Nếu không có ưu thế dẫn trước, bọn họ vẫn không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Có thể nói, Lăng Hàn hiện tại có danh xưng thánh nhân mạnh nhất là danh xứng với thực. Cũng không có quá lời chút nào. Tốc độ xuất quyền quá nhanh. Tên âm thánh không có thời gian tránh né. Hắn chỉ có thể ngăn cản. Nhưng mà, sự chống cự của hắn như châu chấu đá xe. Căn bản không có ý nghĩa. Một tia sáng xuất hiện. Một quyền nghiền áp. Tên âm thánh kia lập tức biến thành cho. Lăng Hàn cảm giác được. Thiên địa đã ban thưởng cho hắn. Cũng gia tăng sinh mệnh bản nguyên cho hắn. Bây giờ, kích giết âm thánh ban thưởng ít như vậy. Lăng Hàn lắc đầu. Nhưng ngay cả như vậy cũng không ảnh hưởng quyết tâm giết âm hồn của hắn. Nếu hắn đã thành thánh, đám âm hồn phải run rẩy dưới gót chân của hắn. Bành, bành, bành, hắn tùy ý xuất quyền. Nhưng quyền quang như sao băng, nhanh đến mức không cách nào hình dung. Cho nên các âm thánh chỉ có thể ngạnh kháng. Mà ngạnh kháng sẽ có kết quả hồn phi phách tán. Đây chính là uy thế của thánh nhân mạnh nhất. Âm thánh khủng hoảng, bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy. Thánh nhân khó giết, Nguyên nhân đánh không lại sẽ bỏ chạy. Việc này cũng có thể áp dụng với âm thánh. Nhưng mà, đừng quên Lăng Hàn nắm giữ thân pháp nhanh nhất thiên hạ. Đôi cánh chấn động, hắn đã đuổi kịp một tên âm thánh. Một quyền đánh nát âm thánh. Cái gì thánh nhân, ở trước mặt hắn đều là cặn bã. Nếu như lúc này còn có Tinh Võng, có người nhìn thấy trực tiếp, khi đó sẽ bộc phát tin tức kinh động thiên hạ. Quá mạnh, đây thật là thánh nhân sao? Muốn giết thánh nhân dễ dàng như thế cũng chỉ có chuẩn đế. Nhưng tốc độ của thánh nhân rất nhanh. Cho dù không ai bằng Lăng Hàn, nhưng bị chậm trễ một chút, đám âm thánh đã sớm chay không thấy hình bóng. Muốn đuổi theo cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Không quan trọng, Lăng Hàn tiếp tục tiến lên. Hắn tiếp tục quét ngang. Sau khi thu phục cả trăm tinh vực, hắn đi tới một mặt trời bị dập tắt. Dương gian bị âm phủ hóa. Bước đầu tiên chính là dập tắt mặt trời. Mà Lăng Hàn bây giờ cần khôi phục sinh cơ của dương gian. Bước đầu tiên chính là thắp sáng mặt trời. Đây là hỏa diễm sinh mệnh, bốc cháy cho ta. Lăng Hàn rót lực lượng vào trong mặt trời. Nhưng mà, vầng mặt trời này đầy tử khí âm u, không có dấu hiệu bốc cháy. Hà, Lăng Hàn hừ một tiếng. Hắn vận dụng thiên đạo hỏa. Lúc này lại khác biệt. Chỉ thấy mặt ngoài mặt trời có hoa văn phát sáng giống như dung nham phía dưới sôi trào. Oanh, toàn bộ mặt trời đột nhiên bốc cháy hừng hực. Cũng tỏa sáng trong vũ trụ tối tăm. Lăng Hàn cười một tiếng. Mặc dù chỉ là ngọn đèn trong bóng tối nhưng nó lại là đồ đằng của hy vọng. Dấu hiệu này đại biểu cho sinh cơ ta vừa đi. Âm phủ khẳng định sẽ ngóc đầu dậy và dập tắt trời, cho nên. Lăng Hàn cười nói. Hắn đi vào trong mặt trời. Nếu mặt trời nổ tung, thánh nhân cũng phải nhượng bộ lui binh. Nếu bị đánh trúng sẽ biến thành cho tàn. Nhưng đi vào trong mặt trời chỉ là chút lòng thành. Hắn làm ra bố trí. Sau đó đi ra, lại thắp sáng mặt trời khác. Chỉ cần mặt trời cháy hừng hực. Mỗi tinh vực sẽ khôi phục sinh cơ. Hoàn cảnh âm phủ sẽ rút lui. Một cái, hai cái, ba cái. Càng ngày càng nhiều mặt trời sáng lên. Từ đó tinh vực không còn tối tăm. Đột nhiên Lăng Hàn cảm ứng có khí tức đáng sợ tới gần. Hắn ngừng lại. Hắn nhìn vào tinh không tối tăm. Một con quái vật khổng lồ đang tới gần. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện. Hắn đứng lại cách Lăng Hàn vạn trượng. Đó là thân thể do xương trắng tạo thành. Khô Lâu Thánh Binh. Rốt cục, âm phủ đã sử dụng thủ đoạn mạnh nhất. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Rất tốt, Khô Lâu Thánh Binh đã đến. Oanh, Khô Lâu Thánh Binh không có bất cứ tình cảm gì. Cũng không nói nhảm. Vừa xuất hiện đã xuất thủ. Nó đanh một trưởng mang theo khí tức khủng bố về phía Lăng Hàn. Đây chính là thánh khí. Hơn nữa không phải một cái, mà là trăm kiện thánh khí chồng lên. Uy lực sẽ kinh khủng bực nào. Cách chương.